Thái cổ cuồng ma, chương 534, để cho hắn đi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mặc dù Tần Vũ thực lực để cho mọi người sợ hãi, không ai có thể coi trọng Tần Vũ. Thậm chí, Tần Vũ hành động này dưới cái nhìn của bọn họ là đang tự tìm đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nói trước Phương Hồ Khiếu là âm dương nhất mạch trưởng lão cháu bốn đời. Coi như là Phương Hồ Khiếu huynh trưởng Phương Rồng Ngâm cũng đủ để cho Tần Vũ ở bên trong tông nửa bước khó đi. Nếu là quỳ xuống, có lẽ đệ tử bình thường chẳng qua là bị chút đau khổ da thịt. Phương Hồ Khiếu mặc dù trời sinh tính bạo lệ, nhưng chiếu cố đến thân phận cũng sẽ không quá giới hạn. Nhưng bây giờ đệ tử bình thường đơn giản là đem sự tình huyên náo vô hạn khoát đại a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hồ Khiếu mặc dù quý vi thập đại chuẩn hàng ngũ tử, thiên phú mặc dù siêu phàm cũng khổ nổi tuổi tác quá nhỏ. Sợ rằng chỉ cần cho Phương Hồ Khiếu một ít thời gian, ngày sau tiền đồ vô hạn a, cho nên chỉ cần chờ hắn lớn lên, đệ tử bình thường tuyệt đối nên vì hôm nay hành động trả giá nặng nề. Đang tu luyện thế giới, nhẫn chữ trước, cái thế gian này cường giả nhiều vô số kể. Coi như bước vào tiên cảnh đỉnh phong cũng không dám nhận thức thiên hạ đệ nhất. Ngược lại đệ tử bình thường cho là thế gian này không người có thể làm gì được hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, đệ tử bình thường hẳn cho là nhé tông quy ở, coi như Phương Rồng Ngâm muốn tìm hắn để gây sự, cũng không làm gì được hắn. Nào ngờ, bên trong tông mặc dù có quy củ quy định không thể náo xảy ra án mạng, không thể phế bỏ đồng môn sư huynh đệ, nhưng có sinh tử lôi đài a, một khi lên lôi đài. Ha ha, ví dụ như vậy, tiếng cười lạnh không ngừng vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe mọi người nghị luận, bốn đại tinh thần tử, đại đạo tử Phong Viêm, thiên ma tử, đám người dần dần minh bạch Phương Hồ Khiếu lai lịch. Trên mặt cũng lộ ra một phần cười lạnh ý. Tuy nói trước lúc này bọn họ cũng muốn kết giao Tần Vũ, có thể Tần Vũ cuồng vọng quả thật vượt quá bọn họ tưởng tượng. Ở bốn đại tinh thần, Tần Vũ cuồng vọng điểm có lẽ không có việc gì. Có lôi phạt chiếu ra ở, không mấy cái dám cầm Tần Vũ như thế nào. Nhưng nơi này là sinh tử bí cảnh, là âm sinh dương tử tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, ở chỗ này cường giả như vân, tiên cảnh cường giả không tại số ít a, quan trọng hơn là nếu ở chỗ này chết, như vậy thì ý nghĩa là chân chính chết chính là một điểm này. Để cho tinh thần tử đám người vào tông một năm, cũng không dám làm bậy. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ càng như thế to gan lớn mật. Nói thật ra, trong bọn họ cơ hồ không người muốn thấy được Tần Vũ quật khởi. Ở Hồng Hoang cấm địa đạo thứ nhất rãnh trời thượng, tình cảnh đã rung động bọn họ. Nếu như có thể, bọn họ cũng không muốn Tần Vũ còn sống rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, lôi phạt chiếu ra ở nhiều như Tần Vũ như vậy thiên kiêu, ngày sau chỉ sợ bọn họ thời gian không sau qua. Cho nên, nếu như Tần Vũ có thể chết ở chỗ này, đó là bọn họ nguyện ý thấy. Lúc này, thấy Tần Vũ tự tìm đường chết, trong lòng bọn họ đều là cười lạnh không dứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Hạ Nhược Liễu mấy người cũng là kinh hồn bạt vía. Không dám làm bậy, sinh tử bí cảnh theo chân bọn họ tông môn trưởng bối thật sự ghi lại không giống nhau. Theo như tông môn trưởng bối lời muốn nói, sinh tử bí cảnh chính là một loại thần thông sáng tạo hư ảo tồn tại. Nhưng bây giờ âm sinh dương tử tông trong nơi nào có hư ảo dáng vẻ. Một năm qua này, bọn họ đều là cẩn thận một chút. Ở âm sinh dương tử tông sinh hoạt càng lâu, trong lòng tháng khiếp sợ. Đặc biệt là biết âm sinh dương tử tông chiếm cứ rất nhiều tiên cảnh cường giả lúc. Bọn họ càng là câm như hến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, thấy Tần Vũ lại dám ép thập đại chuẩn hàng ngũ tử quỳ xuống. Bọn họ nhìn Tần Vũ ánh mắt như nhìn bốn người một dạng, mặc dù Tần Vũ thương thiên nhất mạch thân phận để cho bọn họ vô cùng e dè. Có thể ở chỗ này, coi như là thương thiên nhất mạch người thì như thế nào? Đường đột đắc tội trong bí cảnh nhân vật mạnh mẽ, thật là không biết sống chết. Đang lúc mọi người mắt lạnh nhìn Tần Vũ lúc, có mấy tên đệ tử phục hồi tinh thần lại, đem Tần Vũ bao bọc vây quanh. Nhìn cả người phát run, dưới đầu gối tiên huyết hoành lưu phương hổ khiếu. Một tên trong đó thanh niên lạnh lùng nói, bắt lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ phiết mắt mấy danh thanh niên đệ tử, lãnh đạm nói, các ngươi tốt nhất đừng động, nếu không, phương hổ khiếu có cái gì ba đầu hai ngắn, cũng là bởi vì các ngươi lên. Những lời này vừa ra, những đệ tử này toàn bộ biến sắc, nếu như phương hồ khiếu thật có cái gì tam trường lưỡng đoàn. Như vậy bọn họ thật đúng là không thoát liên hệ. Khi đó, phương rồng ngâm lửa giận căn bản không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Ở cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, châm chọc mắt nhìn những đệ tử này. Tần Vũ vỗ nhẹ nhẹ chụp phương hồ khiếu bả vai, truyền âm nói. Nhớ, ta không nghĩ ở sông vào chiến bảng 300 danh trước. Có người ở đi tìm ta phiền toái. Đúng ta giết đoạn hồng đồ sau. Phụ trách tiếp dẫn chúng ta kêu mông ngao. Nói xong, Tần Vũ liền cất bước rời đi. Nói thật ra, Tần Vũ còn thật lo lắng phương hồ khiếu trẻ tuổi nóng tính. Nếu không lời nói, khoảng thời gian này sợ là thật có chính mình thụ. Cho nên, dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để đem kia mông ngao cũng rời ra ngoài. Về phần còn lại để cho phương hồ khiếu chính mình suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy hắn lại mấy danh thanh niên đệ tử thấy vậy, đang muốn động thủ, lại nghe được phương hồ khiếu khàn khàn đạo. Để cho hắn đi, trong nháy mắt. Phương hồ khiếu ba chữ những thứ kia vốn là thờ ơ lạnh nhạt người mỗi cái kinh nghi bất định. Theo lý thuyết, phương hồ khiếu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ mới đúng a, nhưng bây giờ lại để cho cuồng vọng đồ rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, đều không làm rõ phương hồ khiếu vì sao lại đuổi Tần Vũ rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc mọi người kinh ngạc bên dưới, Tần Vũ chậm chạp rời đi. Ta không phải là hoa mắt chứ? Người này ép phương hồ khiếu quỳ xuống lại còn có thể bình yên vô sự rời đi. Kia Ngô Nhạc mặt đầy đờ đẫn đạo. Tình cảnh trước mắt để cho hắn có cỗ như mộng ảo cảm giác. Đây chính là phương hồ khiếu a, âm dương nhất mạch trưởng lão cháu bốn đời. Sinh tử nhất mạch thập đại chuẩn hàng ngũ tử a, làm sao có thể sẽ nhịn cơn tức này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra? Lấy phương hồ khiếu tính tình tuyệt sẽ không dễ dàng dừng tay. Chẳng lẽ đệ tử bình thường lai lịch cũng không đơn giản? Có đệ tử trong lòng bắt đầu hiểu lầm. Đây cũng quá khác thường. Là tình huống gì? Tinh thần tử, đại đạo tử, thiên ma tử từng cái nuốt nước miếng. Mỗi cái mặt đầy không dám tin. Điều này cũng làm cho bọn họ cũng không tìm được manh mối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Huyền Uyên cổ vực Hạ Nhược Liễu đám người càng là hoảng sợ cực kỳ. Không biết rõ phương hồ khiếu vì sao lại để cho Tần Vũ rời đi. Chẳng lẽ ta xem sự tình không đơn giản như vậy? Phương hồ khiếu thả hắn rời đi, có phải là vì ngày sau cuộc chiến sinh tử? Có đệ tử suy đoán nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không nhiều mấy người trở về ứng. Dù sao, coi như Phương Hổ Khiếu muốn cùng Tần Vũ cuộc chiến sinh tử. Nhưng hôm nay cũng sẽ không thả hắn rời đi. Nghe bốn phía người nghị luận, Phương Hổ Khiếu xuất ra một viên đan dược nuốt vào trong miệng. Cũng không lâu lắm, hắn liền mở hai mắt ra, chậm chạp đứng lên, tấn nhanh rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói Tần Vũ trước lời muốn nói hắn nửa tin nửa ngờ, có thể Tần Vũ dọn ra mông ngao, để cho Phương Hổ Khiếu nội tâm rung động thật lâu không cách nào tản đi. Nếu như mông ngao thật đi đón dẫn, như vậy đệ tử bình thường lời muốn nói rất có thể là thực sự. Hắn thật giết Đoạn Hồng Đồ, sở dĩ không có truyền ra, là có người đè xuống chuyện này, mà người này là sinh tử nhất mạch mạch chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới chỗ này, Phương Hổ Khiếu nơi nào còn dám làm bậy. Bất quá, nếu cho hắn biết chân chính đè xuống chuyện này người do người khác, không thông báo kinh hãi thành cái dạng gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.